Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, mở màn. Hải quân bản bộ, khoảng cách tứ phiên đội đội trưởng Thát công khai tử hình. Còn có 5 ngày, toàn bộ hải quân bản bộ đều là một mảnh không khí khẩn trương. Các loại trọng hình đại pháo đều bắt đầu giá thiết điều chỉnh thử. Đến từ các nơi trên thế giới hải quân tinh nhuệ cũng đều ngồi quân hạm lần lượt đến hải quân bản bộ. Bây giờ hải quân bản bộ, cơ hồ trên người mỗi một người, đều khoác chính nghĩa đại huy. Điều này nói rõ lấy, những người này, thấp nhất cũng là hải quân thiếu úy. Nguyên tắc trong cuộc chiến thượng đỉnh, lại hội tụ gần 100.000 hải quân tinh nhuệ. Mỗi người đều là thiếu úy trở lên sĩ quan. Đây là một cái đáng sợ đến bực nào con số. Đan từ một điểm này, liền có thể nhìn ra hải quân mạnh mẽ. Bây giờ là đại hải tặc thời đại 16 năm ban đầu. Nhưng dù cho như thế, những ngày gần đây, hải quân bản bộ như cũ hội tụ gần 100.000 tinh nhuệ. À, thật là nhiều người. Tashiji từ một chiếc quân hạm trong nhảy xuống. Nàng khoác chính nghĩa đại huy, lại là một tên chuẩn tướng. Đúng vậy, đều là hải quân tinh nhuệ đây. Anh chậm rãi đi tới, sắc mặt hơi có vẻ trầm túc. Hina cũng theo ở phía sau. Hai người bọn họ cùng Tashiji quan hệ không tệ. Đạt được Tashiji muốn tới bản bộ tin tức, đều cố ý tới đón. Lorin đây. Tashiji vòng vo một chút đầu nhỏ, lại không phát hiện muốn nhìn nhất đến đạo thân ảnh kia. Hừ, Hina hừ lạnh một tiếng. Ê ẩm nói, nghe nói nhận được nhiệm vụ, đi đón hải tặc nữ đế. Bower Hancock, chính là cái thế giới kia người đẹp nhất sao? Tashiji lại ánh mắt sáng lên, rất là tò mò. Anh gật đầu một cái. Ba người đều là nhất đẳng đại mỹ nữ. Một đường tiến lên, tự nhiên cực kỳ chọc người con mắt. Không ít hải quân đều đem ánh mắt nhìn tới. Thậm chí có người nhao nhao muốn thử. Tới nơi đây, đều là các nơi trên thế giới tinh nhuệ. Phần lớn tâm cao khí ngạo. Trọng yếu nhất là, hải quân Mỹ hoa nữ. Quả thật không nhiều. Bất quá, bọn họ bạn tốt, đều lập tức kéo bọn họ. Thấp giọng nói vài lời. Nhất thời, tất cả mọi người đều lộ ra nồng đậm vẻ kính sợ. Thậm chí ngay cả nhìn nhiều tam nữ cũng không dám. Cái này ba nữ tử. Vậy mà cùng Lorin trung tướng có quan hệ. Cho dù chỉ là một tin đồn, cũng đủ để cho bọn họ dừng bất kỳ không nên có tâm tư. Tashiji căn bản là không có để ý những thứ này. Nàng một đường hiếu kỳ nhìn. Lúc này hải quân bản bộ, tiếng người huyên náo, ngưng kết khí thế gần như để cho thiên không cũng vì đó ảm đạm. Tất cả mọi người lam le sát khí, gương mặt nghiêm túc hết sức. Các nàng có thể thấy, có chút hải quân, chính nắm điện thoại chung, không ngừng thấp giọng kể, phảng phất tại giao phó. Ánh mắt mặc dù bi thương, nhưng cũng kiên định. Ai cũng biết, trận chiến này đối thủ, không người dám coi thường. Thậm chí tuyệt đại đa số hải quân đều làm tốt vinh quang hy sinh chuẩn bị, bị bọn họ bị nhiễm. Tashiji ba người cũng đều có chút ngưng trọng. Anh, trận chiến này, phần thắng đại sao? Hina thấp giọng hỏi. Những ngày gần đây, nàng luôn muốn hỏi một chút. Anh do dự dưới, nói, ta cũng không phải rất rõ á. Trận này chiến tranh liên quan đến đồ vật quá nhiều, thế cục quá phức tạp. Người nào cũng không biết đến lúc đó sẽ có cái gì biến số. Bất quá, hải quân bản bộ lực lượng vẫn là đáng tin cậy. Sengoku nguyên soái, gáp trung tướng cùng với tam đại tướng môn đều là hiển hách nhất phương cường giả. Anh bỗng nhiên dừng lại, tinh xảo trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra một chút tung bay vẻ, nói, huống chi chúng ta hải quân nhưng là có một vị thần thoại đây. Tựa hồ ở trong mắt nàng, chỉ riêng Lorin một người, lại so với trước kia nói tới 5 người, còn muốn tới nặng nề. Tashiji, lão sư người Momosagi trung tướng không tới sao? Anh hỏi. Tashiji bĩu môi một cái, nói, lão sư nói, chính phủ thế giới có tạm thời nhiệm vụ giao phó. Nhắc tới, Zephyr lão sư cũng bị đi thánh địa Mariezoa làm khách đây. Thật kỳ quái. Anh nhăn nhăn đẹp mắt. Lông mày. Bất quá. Cũng không quan hệ á. Có Lauren tại. Cái này lần băng hải tặc dâu trắng. Lật không nổi sóng. Hắn chính là đánh diệt tứ hoàng đây. Tashiji cười nói. Chính là vị kia dâu trắng. Cũng không có làm ra qua bực này chiến tích đi. Anh lại cau mày. Hiển nhiên cũng không lạc quan. Thế giới mạnh nhất nam nhân. Đây cũng không phải là nói đùa. Hải quân bản bộ tối cao hội nghị phòng. Sengoku, Gap, Aokiji, Kizaru, Akainu, Suru, bao gồm Lauren ở bên trong toàn bộ cao tầng. Tất cả đều hội tụ ở này. Bàn bạc tiếp theo chiến tranh. Cứ việc trải qua suy diễn. Bọn họ đối với. Đúng, dâu trắng có ưu thế. Nhưng lúc này, Sengoku cũng không dám có một chút xem thường. Bởi vì còn lại tứ hoàng cũng ở đây hành động. Thậm chí, một chút ẩn tàng lão gia hỏa cũng có khả năng xuất hiện. Bọn họ đến lúc đó, nói không chừng đối mặt không chỉ là dâu trắng. Huống chi coi như chỉ có dâu trắng. Vậy cũng quyết không thể xem thường. Đã từng cùng dâu trắng chiến đấu qua vô số lần Sengoku. Biết rõ dâu trắng đáng sợ. Nguyên tắc cuộc chiến thượng đỉnh. Ám thương nặng nề. Già nua không chịu nổi dâu trắng. Đều thiếu chút nữa đem hải quân bản bộ lật. Chớ đừng nhắc tới hiện tại. Hội nghị trong. Gặp theo thường lệ đang ngủ đại giác. Lauren là dựa vào lưng ghế. Thong thả nhắm mắt dưỡng thần. Ngay tại hội nghị tiến hành được trung tuần thời điểm. Báo cáo. Phòng họp ngoài truyền tới thanh âm. Sengoku dừng một chút. Hướng về phía ngoài nói. Đi vào. Một tên hải quân thiếu tướng đi nhanh vào. Khẩn trương nói. Sengoku nguyên soái, phái đi tân thế giới giám thị dâu trắng thuyền hải tặc sở hữu thuyền bè. Ngày mới vừa rồi toàn bộ mất đi liên lạc. Những lời này truyền tới. Trong phòng họp nhất thời an tĩnh một cái chớp mắt. Rốt cuộc tới sao? Sengoku trong lòng hơi động. Lúc này, hắn ngược lại tỉnh táo đáng sợ. Nói, tóc đỏ sang cùng bách thú Kaido động tĩnh đây. Hướng đi không rõ. Người đi xuống đi. Sengoku khoát tay một cái nói. Đợi họ sau khi đi. Sengoku nhìn về phía trong phòng họp một đạo thân ảnh. Đó là chính phủ thế giới đặc phái viên. Một đầu tóc đỏ. Đeo mặt nạ. Không thấy rõ diện mạo. Chính phủ thế giới sẽ tận lực phụ trách hai vị khác tứ hoàng. Chấm ngoặc kép. Nam tử tóc đỏ trầm giọng nói. Trong mắt chính là thoáng hiện lên một chút quỷ dị ánh sáng. Nghe được câu này. Tổng tham mưu trưởng Suru không khỏi mắt nhìn nam tử tóc đỏ. Thâm thúy trong con ngươi. Thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc. Tựa hồ có hơi không đúng. Nàng cúi đầu. Suy nghĩ trước một chút chính phủ thế giới điều động. Không khỏi dâng lên một chút không đoán được cảm giác. Tựa hồ. Có cái gì vượt qua khống chế sự tình. Xảy ra. Như vậy cũng tốt. Sengoku gật đầu một cái. Chợt nghiêm nghị nhìn trong sân sở hữu cao tầng. Trầm giọng nói. Làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Coi như chúng ta có ưu thế sân nhà. Cũng ngàn vạn lần không nên có bất kỳ khinh thường nào. Chúng ta phải đối mặt. Khả năng không chỉ dâu trắng. Tại chỗ Aokiji Kizaru Akainu. Đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Bọn họ lúc này còn chưa lớn lên. Rời đỉnh phong còn xa. Đối mặt dâu trắng bực này cường giả tuyệt thế. Căn bản không dám có một chút khinh thường. Nếu là tứ hoàng Kaido. Bọn họ còn không sợ hãi chút nào. Nhưng nếu là dâu trắng. Vậy thì khác nhau. Không cẩn thận. Nhưng là sẽ chết. Hải quân đại tướng. Cùng tứ hoàng trong lúc đó. Vốn là tồn tại chênh lệch. Phổ thông tứ hoàng. Cùng dâu trắng trong lúc đó. Cũng tồn tại không thể bỏ qua chênh lệch. Đây chính là thế giới mạnh nhất nam nhân lực uy hiếp. Lauren. Người đến lúc đó cũng phụ trách trông coi tử hình đài đi. Cuối cùng. Sengoku hướng về phía Lauren ôn tồn nói. Lauren từ chối cho ý kiến gật đầu một cái. Nghe được cái này bổ nhiệm. Chính là tâm cao khí ngạo Akainu. Cũng không dám phản bác. Cho dù Lauren đánh chết tứ hoàng Salad Lin Lin trong một trận đánh. Biểu hiện ra thực lực. Cũng không vô địch. Nhưng Lauren ít nhất có cùng tứ hoàng sóng vai lực lượng. Có thể so với Gap Sengoku. hoàn toàn vượt qua bọn họ tam đại tướng, cường giả, khiến cho người kính nể. Đây là cái thế giới này bản chất. Đáng tiếc, cuối cùng muốn mai táng. Nam tử tóc đỏ trong lòng nói. Đang lúc này, Lauren đột ngột nhìn chăm chú hắn liếc mắt. Tự tiếu phi tiếu nói. Vị này tự hồ có chút ý kiến. À, thế nào sẽ có thần thoại trấn giữ tử hình đài. Chỉ sợ ngay cả con chim cũng không phải là không qua. Nam tử tóc đỏ cười khan một tiếng. Ha ha, Lauren nhẹ nhàng cười một tiếng. Đôi mắt thâm thúy, để cho người không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Thông báo thanh minh, không cái gì áp loại download gắn phần mềm. Trên mạng sở hữu lấy, đặt tên download gắn phần mềm đều và tập đứng không liên quan. Người sử dụng tự đi download gắn sau xuất hiện bất kỳ tổn thất bổn trạm tổng thể không phụ trách. Đặc biệt ở đây thanh minh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.